Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, đến cùng lúc nào mượn. Chương 285, đến cùng lúc nào mượn. Tạ Lỗi nhảy ra đám người, Phương Bình cũng không để ý tới nữa những người khác, nhảy lên mà ra, ba chiêu bại ngươi, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, cũng không cầm đao. Tay không tấc sát, quan đao dài như vậy binh khí, giờ phút này không thích hợp tùy thân mang theo. Nhìn người phách lối đến khi nào? Ngoặc kép, Tạ Lỗi triệt để bị chọc giận. Hai người đối thoại kết thúc, Phương Bình mũi chân đạp đất, trong nháy mắt vọt lên, lăng không hổ phác mà đi. Giữa không trung, Phương Bình khẽ quát một tiếng, bàn tay trong nháy mắt hiện ra xích hồng sắc. Chém, ngoặc kép, quát to một tiếng, giống như tiếng sấm, tại mọi người bên tai nổ tung. Sau một khắc, không ít người hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong lúc nhất thời không ít người sắc mặt kịch biến. Phương Bình trưởng đao nhất đao chạm dưới. Tạ Lỗi không muốn lui lại, nhấc quyền đón đỡ. Nhưng mà, mới vừa vào tứ phẩm sơ đoạn Tạ Lỗi. Tại tam phẩm đỉnh phong dừng lại thời gian cũng không dài. Cùng giai đều không phải là Phương Bình đối thủ. Chớ nói chi là Phương Bình lớp 10 giai. Bạo huyết cuồng đao, cổ tay chặt bảy chảm hợp nhất. Nhất đao chảm dưới, Tạ Lỗi nắm đấm trong nháy mắt huyết dịch văng khắp nơi. Quyền xương truyền ra một trận chói tai soạt soạt âm thanh. Mọi người ở đây trong rung động. Phương Bình lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Định, ngoặc kép, quát to một tiếng vang lên. Tạ Lỗi thần sắc trì trệ. Một giây sau, Phương Bình biến trưởng vì quyền. Một quyền oanh kích bên trong Tạ Lỗi ngực. Tạ Lỗi bay ngược mà ra, rơi xuống trên mặt đất. Thật lâu không nói gì. Tạ học trưởng, đa tạ, ngoặc kép, Phương Bình một mặt bình tĩnh. Tính cả tinh thần chấn nhiếp, trước sau ba chiêu, Tạ Lỗi bại trận, chiêu thứ nhất, cũng chỉ là để Tạ Lỗi biết lẫn nhau chênh lệch, bằng không, tinh thần lực cao tới 600 hách trở lên Phương Bình. Chấn nhiếp Tạ Lỗi vẫn là không có vấn đề, tinh thần chấn nhiếp phía dưới, một chiêu cũng đủ để đánh bại hắn. Toàn bộ thao trường, yên tĩnh im ắng, đồng dạng ba lần tôi cốt Tạ Lỗi. So Phương Bình còn cao hơn một giới, cũng là ma võ có ít thiên tài, một lần được vinh dự tốt nhất xã trưởng người nối nghiệp. Mà giờ khắc này, trước sau hai giây tả hữu, bị Phương Bình đánh tan, bại quá nhanh, truyền quá thảm, một màn này là tất cả học sinh cũng không ngờ tới, ngay cả những đạo sư kia, chỉ sợ đều không có mấy người ngờ tới. Trên đài cao, Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt, Lý Trường Sinh cười khẽ, những người khác cũng hơi biến sắc. Những người khác chỉ sợ còn tưởng rằng đây là hai đại tam phẩm đỉnh phong võ giả giao thủ. Bọn hắn lại là biết, đây là hai vị trung phẩm cảnh cường giả tại giao thủ. Đúng vậy, trung phẩm cảnh liền có thể xưng là cường giả. Nhưng mà, Tạ Lỗi vị này ma võ thiên kiêu, hai chiêu tan tác. Tinh thần chấn nhiếp, thậm chí có thể không tính ở bên trong. Tinh thần chấn nhiếp, chấm ngoặc kép, Ngô Huy Sơn nhẹ giọng nói mớ. Một bên Hoàng Cảnh ngưng thần nói, tinh thần lực so trước kia mạnh rất nhiều. Diêu Thành Quân tứ phẩm cảnh thời điểm, tinh thần lực khó khăn lắm ngoại phóng. Qua 600 hách, Phương Bình, giống như không yếu hơn hắn. Ngoặc kép. Phương Bình tinh thần lực mạnh bao nhiêu? Hoàng Cảnh nhưng thật ra là biết đến. Lần thứ nhất kiến thức là Phương Bình ý đồ quấy nhiễu hắn. Khi đó, không tính quá cao. Lần thứ hai, Phương Bình đột phá đến tam phẩm cao đoạn. Tinh thần lực cũng đột phá. Một lần kia, Phương Bình kỳ thật đã khó khăn lắm đạt tới ngoại phóng tiêu chuẩn. Đương nhiên, không phải tông sư cái chủng loại kia ngoại phóng, mà là có thể rời khỏi thân thể hạn chế, tiến hành hạt năng lượng bắt giữ. Hiện tại, lúc này mới bao lâu? Tinh thần lực tiến bộ là cực chậm, không giống khí huyết. Một cảnh giới đột phá chính là mấy trăm tạp hơn ngàn tạp khí huyết gia tăng. Tinh thần lực tăng trưởng rất khó, không có đan dược phụ trợ, không có công pháp tu luyện. Phương Bình dù là đến tứ phẩm, ấn lý thuyết, tinh thần lực tốc độ tăng cũng không phải quá nhiều. Nhưng bây giờ, Phương Bình tinh thần lực tăng trưởng hoàn toàn chính xác cực nhanh cực nhanh. Chấn nhiếp đồng dạng tứ phẩm Tạ Lỗi, cơ hồ khiến Tạ Lỗi không có chút nào đánh trả chi lực. Mà võ vị cuối cùng tông sư, thon gầy Lưu Phá Lỗ thì là cười nói, tiểu gia hỏa trước đó đi Nam Giang bái phỏng Trương Định Nam. Trương Định Nam cũng cực kỳ xem trọng, võ đạo xã trưởng vị trí, chỉ sợ thật muốn rơi vào tay hắn. Một bên Lý Lão Đầu cười nói, Lưu Lão Đầu chỉ Trương Định Nam, Kinh Nam Trần hiệu trưởng cũng khen không dứt miệng. Ta nhìn cái này võ đạo xã trưởng vị trí là không có huyền niệm. Khác một bên Đường Phong có chút cau mày nói, hắn có thể quản tốt võ đạo xã sao? Ngoặc kép, vì sao không thể? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu cười nói, chính hắn xí nghiệp, ta nhìn hắn quản cũng không tệ. Đường Phong ngậm miệng không nói, trong mắt hắn cũng cảm thấy Phó Đại Cường giả vi tôn. Trương Ngữ thật muốn không bằng Phương Bình, kia nhường ra võ đạo xã trưởng vị trí cũng đương nhiên. Bất quá, Phương Bình tiểu tử này làm võ đạo xã trưởng, hắn chính là cảm thấy khó chịu. Được rồi, lười nhắc quản, Đường Phong không lên tiếng nữa, mấy vị khác viện trưởng cũng không nói chuyện. Ngô Khuê Sơn thấy thế nhìn thoáng qua một mực trầm mặc Lữ Phượng Nhu, cũng không nói thêm. Trước đám người Phương Tạ Lỗi phảng phất có chút hoảng hốt, vẫn là Trương Tử Vi không một lời tiến lên nâng hắn lui về đám người. Võ giả giao thủ thắng bại có đôi khi chính là nhanh như vậy, mà cái này cũng đã chứng minh lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Trương Ngữ nhẹ nhàng bật hơi, trước đám người Phương Tần Phượng Thanh chậc chậc miệng, Phương Bình tiểu tử này càng ngày càng khó quấn, thật là lợi hại. Ngoặc kép, đây chính là tam phẩm đệ nhất thực lực. Ngoặc kép, Tạ xã trưởng cứ như vậy bài. Ngoặc kép, khó có thể tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tạ Lỗi, danh khí không nhỏ. Phương Bình không đến ma võ trước đó, ma võ một vị duy nhất ba lần tôi cốt võ giả, võ đạo xã phó xã trưởng. Trước đó, Tạ Lỗi tại tam phẩm chiến lược bảng xếp hạng cũng không thấp, mà giờ khắc này, đám người lần thứ nhất kiến thức đến Tạ Lỗi cùng Phương Bình ở giữa thực lực sai biệt, đồng dạng đều là ba lần tôi cốt võ giả. Phương Bình nhẹ nhõm đánh bại Tạ Lỗi. Trước đám người Phương, Trương Ngữ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói, Phương Niên đệ tứ phẩm rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Tạ học trưởng cũng tứ phẩm, ta không tính lấy cảnh giới đè người a. Ngoặc kép, Phương Bình đây coi như là giải thích một câu, miễn cho mọi người cho là mình khi dễ người. Nhưng mà, một câu nói kia, lần nữa đốt lên hỏa diễm. Tứ phẩm võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình tứ phẩm, Tạ Lỗi cũng tứ phẩm. Ngoặc kép, đều là chân chính thiên kiêu. Ngoặc kép, quá nhanh, một cái vừa đại nhị, một cái vừa năm thứ ba đại học mà thôi. Ngoặc kép, Tạ Lỗi còn có 2 năm tốt nghiệp, Phương Bình còn có 3 năm. Đây là muốn 5-6 phẩm học viên. Ngoặc kép, vô luận là Tạ Lỗi hay là Phương Bình, giờ phút này đều ở vào hoàng kim thời gian tu luyện. Thời gian 2 năm, Tạ Lỗi lại tiến nhất phẩm, độ khó không lớn, ngũ phẩm tốt nghiệp đều có thể. Về phần Phương Bình, cũng có thể đến lục phẩm, dầu gì cũng là ngũ phẩm tốt nghiệp. Hai vị tứ phẩm võ giả giao thủ kết thúc nhanh như nghĩ tưởng. Trương học trưởng, hiện tại đến ta ngươi a. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói một câu. Trương Ngữ có chút hít vào một hơi, cất bước đi ra, gật đầu nói, Phương Niên đệ, mời, ngoặc kép, mời, ngoặc kép. Hai người lần này lẫn nhau đi võ đạo lễ. Lễ nghi kết thúc, Phương Bình lần nữa đạp không nhảy lên, tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích. Trương Ngữ thần sắc có chút hoảng hốt, bất quá phản ứng cũng cực nhanh, nhẹ nhàng một trường, chặn Phương Bình trường đao. Đón lấy trường đao, Trương Ngữ lùi lại mấy bước. Phương Bình lấn người mà lên, lần nữa khẽ quát một tiếng. Trương Ngữ động tác hơi có chút nghẽn mạc ngưng trệ, mà chỉ trong nháy mắt, Phương Bình bàn tay hoàn toàn đỏ đậm, một trường đánh rớt, ngoặc kép. Trương Ngữ phản ứng chậm một nhịp, thân thể lại là hiện ra kim hoàng sắc, cứng rắn chống đỡ ở Phương Bình trường đao. Phương Bình không thèm để ý chút nào, tinh thần lực tiếp tục chấn nhiếp. Trương Ngữ cũng gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu huyết hồng chi sắc ngưng hiện, sát khí lộ ra ngoài. Lăng Y Y lần kia là không giống. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt một tiếng. Một lần kia, hắn bị Lăng Y Y ngăn lại, thậm chí tinh thần lực bị đánh tan. Đó là bởi vì hắn không có hạ quyết tâm bổ sung tinh thần lực. Huống chi, lần thứ nhất hắn cũng không chuẩn bị, cường độ tinh thần lực cũng không bằng hiện tại. Thời khắc này Phương Bình khiêu chiến Trương Ngữ, có thể sẽ không để ý có phải hay không bổ sung tinh thần lực. Sát khí, song chống đỡ một chút tinh thần lực tác dụng. Có thể ngay sau đó, Phương Bình tinh thần lực phảng phất kéo dài không dứt, không ngừng áp chế Trương Ngữ. Trương Ngữ liên tục gầm nhẹ, muốn thoát khỏi loại này tình trạng. Võ giả giao thủ, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Trương Ngữ là tu luyện qua đoán thể thuật cường giả, nhục thể cường đại, có thể nhục thể cường đại tới đâu. Làm Phương Bình trường đao xích hồng, liên tiếp chém ra vài đao, Trương Ngữ cũng có chút không chịu nổi. Quần áo tả tơi, ngực cùng hai tay đều bày biện ra đạo đạo vết máu. Phương Bình không nguyện ý tốn thời gian quá dài, khẽ quát một tiếng, trường đao uy lực càng lớn ba phần. Ngoặc kép, ngoặc kép, liên tiếp vài tiếng vang. Trương Ngữ bị đánh chặt liên tục lùi lại, trên thân máu chảy ồ ạt, tự thân độ phản ứng lại là từ đầu đến cuối theo không kịp Phương Bình. Cơ hồ chỉ có thể bị đánh. Ai, ngoặc kép, đạo sư bên trong, có người than nhẹ một tiếng. Trương Ngữ, bại, cơ hồ là bị Phương Bình đè lên đánh, không có chút nào đánh trả chi lực. Làm võ đạo xã trưởng, Trương Ngữ không có yếu như vậy, hắn tiến vào tứ phẩm trung đoạn, khoảng cách cao đoạn cũng không phải quá xa, có thể tinh thần lực của hắn không đủ mạnh. Tứ phẩm võ giả, mặc dù không cảm ứng được tinh thần lực, có thể tinh thần lực vẫn là tồn tại. Bất quá Trương Ngữ tinh thần lực không có trải qua bất luận cái gì tăng phúc. Mặc dù tại địa quật cũng giết người không ít, sát khí thâm hậu. Bất quá giờ phút này cũng là bị Phương Bình hoàn toàn áp chế. Độ phản ứng theo không kịp đến, toàn bộ hành trình chỉ có thể bị đánh. Thời khắc này Phương Bình không có sử dụng tất sát đại chiêu, có thể bày trảm hợp nhất, dù là nổ khí huyết không phải quá cường đại, Trương Ngữ cũng kháng không được bao lâu. Trương học trưởng, luận bàn mà thôi, không cần thiết như thế. Ngoặc kép. Phương Bình gặp Trương Ngữ bị chính mình bổ hơn 10 đao, không có chút nào rút lui ý tứ, cũng biết hắn sẽ không chủ động nhận thua. Sau một khắc, Phương Bình không hàm hồ nữa, hai tay đều bày biện ra xích hồng chi sắc, quát lên một tiếng lớn, song trưởng bay đánh ra. Ngoặc kép, Trương Ngữ trùng điệp dẫm địa, mặt cỏ mặt đất trong nháy mắt bị dẫm ra từng cái hố sâu. Không ngừng rút lui, liên tiếp lui lại hơn 10 bước, Trương Ngữ khóe miệng huyết dịch nhanh chóng nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới chân mặt cỏ. Thoát ly Phương Bình tinh thần áp chế, Trương Ngữ giờ phút này đại não thanh tỉnh, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Phương Bình tinh thần lực mạnh như vậy, gặp cùng giai, cơ hồ là toàn diện áp chế, không có cách nào đánh. Tứ phẩm cao đoạn võ giả, sợ rằng cũng phải bị áp chế. Ngũ tạng toàn bộ rèn luyện tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Tự thân giấu thần, có lẽ không đến mức bị như thế áp chế. Thế nhưng chịu lấy ảnh hưởng, gặp được loại tinh thần lực này cường đại võ giả, thật rất khó ngăn cản. Đương nhiên, Lý Hàn Tùng loại kia có thể. Hắn ngũ tạng toàn bộ rèn luyện không nói, xương sọ tự nhiên, Phương Bình điểm ấy tinh thần lực, cơ hồ không cách nào ảnh hưởng đến năng lực phản ứng của hắn. Cũng áp chế không đến hắn. Ta thua, Trương Ngữ không có quá nhiều không cam lòng, chỉ là có chút tiếc nuối. Hắn căn bản không có thể hiện ra thực lực của mình. Liền bị Phương Bình đánh bại, từ đầu với đuôi cơ hồ đều là tại bị đánh, vẫn là có chút tiếc nuối. Phương Bình võ đạo thực lực, hắn cũng không nhìn ra bao nhiêu. Đáng tiếc, Phương Bình không nguyện ý đơn thuần cùng hắn đọ sức võ đạo thực lực. Mà tinh thần lực kỳ thật cũng là võ đạo thực lực thể hiện. Giờ phút này phàn nàn cái gì? Cũng chỉ là tăng thêm trò cười. Đã nhường, ngoặc kép, Phương Bình chắp tay, nghiêng đầu nhìn về phía đám người. Cười nói, muốn khiêu chiến ta, giờ phút này đều có thể. Tần Phượng Thanh ngo ngoe muốn động, Trần Văn Long hơi có vẻ do dự. Sau một lúc lâu, Tần Phượng Thanh hô, chờ mấy ngày ta khiêu chiến ngươi. Ngoặc kép, sở dĩ muốn chờ mấy ngày, bởi vì hắn cao phẩm chiến pháp chưa thành. Cái này cũng mang ý nghĩa, cùng Phương Bình giao thủ, vậy cũng chỉ có thể đánh cận chiến. Một khi đánh cận chiến, hắn cũng muốn nhận tinh thần lực chấn nhiếp ảnh hưởng. Chỉ khi nào cao phẩm chiến pháp có thành tựu, hắn có thể viễn trình cùng Phương Bình giao thủ. Đao khí tung hoành, so là chân chính chiến pháp trưởng khống. Khí huyết cường độ, độ cao thấp, những này, Tần Phượng Thanh cũng không mập mờ Phương Bình. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Thanh có chút không quá vững tin, chính mình có thể hay không thụ ảnh hưởng. Một khi giống như Trương Ngữ, cơ hồ đứng đấy bị đánh, cái này có thể không phải là phong cách của hắn. Võ đạo xã hai đại cứng đầu, Tạ Lỗi trong nháy mắt tan tác, Tần Phượng Thanh chủ động từ bỏ. Giờ phút này, võ đạo xã đám người cũng đều trầm mặc lại. Trần Văn Long nhìn thoáng qua Trương Ngữ, do dự một lát, rút về bước chân. Hắn sẽ không một mực lưu tại trường học. Giờ phút này coi như cùng Phương Bình giao thủ. Dù là thắng, kia lại có thể thế nào? Mà võ đạo xã cần cường giả đến giữ thể diện. Chính mình không nguyện ý lưu lại. Vậy cũng không cần tại lúc này khiêu chiến Phương Bình. Không người khiêu chiến, Tạ Lỗi tan tác, Trương Ngữ cơ hồ là toàn bộ hành trình bị đánh. Tần Phượng Thanh từ bỏ, Trần Văn Long không có xuất thủ. Cái khác một chút tứ phẩm võ giả, như Lương Phong Hoa những người này. Một mặt là tiến vào đại học năm 4, một phương diện khác thì là không cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm thắng qua Trương Ngữ. Cũng đều không có mở miệng. Ngô Khuê Sơn không có nhìn Phương Bình, lên tiếng nói, có người khiêu chiến sao? Ngoặc kép, đợi mấy giây, gặp dưới đài trầm mặc, Ngô Khuê Sơn lại nhìn về phía Trương Ngữ, mở miệng nói, Trương Ngữ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép, Trương Ngữ xóa đi máu trên khóe miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, Phương Bình muốn trở thành võ đạo xã trưởng. Các bạn học có ý kiến gì? Ngô Khuê Sơn nhìn về phía toàn thể học viên. Trong đám người, một chút nhất nhị phẩm võ giả, cơ hồ không có lời nói có trọng lượng. Phương Bình lần này, Phó Xương Đỉnh lớn tiếng nói, chúng ta không có ý kiến. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh đại biểu đại nhị mở miệng. Những người khác cũng không ai ra phản bác. Không có ý kiến. Ngoặc kép. Vừa đột phá đến tam phẩm cao đoạn Lương Hoa Bảo cũng cao giọng trả lời một câu. Tam phẩm cao đoạn tại năm thứ 3 đại học, cũng là cực mạnh một trong mấy người. Không có ý kiến, ngoặc kép, Diệp Kình cao giọng ứng nói. Đều không dị nghị, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lần nữa hỏi thăm một câu. Trong đám người, hơi có chút bạo động, không biết là ai, nhỏ giọng nói. Phương Bình ra tay với bạn học qua hung ác, đại nhất xuất thủ từng đánh chết bản trường học đồng học. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn ánh mắt nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình bình tĩnh nói, luận võ luận bàn, quyền cước không có mắt. Khi đó ta mới vừa vào học, vừa thành võ giả không lâu. Ta không có gia tộc truyền thừa, không có tham dự qua thực chiến. Luận bàn học trưởng mạnh hơn ta. Ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, tử thương không thể tránh được. Vậy cũng quá độc ác. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không quay đầu lại, ngóc đầu lên nhìn về phía đài cao, lớn tiếng nói, vừa lên lôi đài, sinh tử tự phụ, chẳng lẽ để kẻ yếu lưu thủ? Hiệu trưởng hôm nay khiêu chiến lục phẩm võ giả, chẳng lẽ để lục phẩm võ giả đang luận bàn bên trong lưu thủ? Cường giả chủ động khiêu chiến kẻ yếu, tử thương, tổng thể không truy cứu. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nghe vậy có chút trầm ngâm nói. Đây là quy củ, vừa lên lôi đài, sinh tử tự phụ. Cái này, dưới đài triệt để im ắng. Ngô Khuê Sơn thấy thế, lần nữa mở miệng nói. Kia Trương Ngữ cùng Phương Bình, gần đây hoàn thành giao tiếp công việc. Dứt lời. Ngô Khuê Sơn nhìn chằm chằm Phương Bình một chút, trầm giọng nói, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu ma võ học viên, đi càng xa, đi càng dài, thầy trò cộng trị trường học, ngươi ta cùng nỗ lực. Ngoặc kép, tạ ơn hiệu trưởng, định không bôi nhọ ma võ chi danh. Ngoặc kép, tan họp. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khẽ quát một tiếng, cất bước rời đi, cái khác cao tầng cũng nhao nhao rời đi. Lữ Phượng Nhu không có nói chuyện với Phương Bình, bất quá cũng hướng Phương Bình nhìn thoáng qua, hơi lộ ra tiếu dung. Các học sinh cũng không người đến chúc mừng. Trương Ngữ vẫn còn, tiền nhiệm võ đạo xã xã trưởng, bị đánh bại vứt bỏ võ đạo xã xã trưởng vị trí. Đây cũng không phải là đáng giá mừng rỡ sự tình. Không ít người ánh mắt vẫn là cực kỳ phức tạp. Trong đám người, duy chỉ có Tần Phượng Thanh không thèm để ý những này. Lớn tiếng nói, Phương Bình, vị trí này trước cho ngươi. Qua mấy ngày, ta lấy thêm trở về. Ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh cất bước rời đi. Phương Bình thì là cười nói, lần sau khiêu chiến ta, nhớ kỹ trước tiên đem 2.000 vạn nợ trả. Bằng không, ta không tiếp thụ ngươi khiêu chiến. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bước chân trì trệ. Toàn trường thầy trò đều ở đây. Phương Bình tên vương bát đản này, sách chính mình thiếu tiền hắn. Là ý gì? Mà lại, 2.000 vạn, từ đâu mà đến? Tần Phượng Thanh trong lòng hơi cảm thấy không ổn. Quát khẽ, lần trước mới 1.000 vạn. Chấm ngoặc kép, vậy ta nhớ lầm, chính là 1.000 vạn. Lần sau nhớ kỹ đưa ta. Tất cả mọi người nhớ kỹ đâu. Ngoặc kép, Phương Bình nhanh chóng nói xong. Tiếp lấy hét to nói. Tốt, tất cả giải tán, võ đạo xã thành viên. Ban đêm họp, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh còn muốn nói tiếp. Phương Bình đã nhanh chân rời đi. Ta A Thăng Đô La, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh chửi nhỏ một trận. Nhìn phụ cận người một vòng, tức giận nói, nhìn cái gì, lão tử không nợ tiền hắn. Ngoặc kép, trên thân còn có chút vết máu Trương Ngữ, đi ngang qua hắn, nghe vậy khẽ cười nói, ngươi lại món nợ của ta coi như xong, lại hắn chướng, khó khăn. Ngoặc kép, Phương Bình người này, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Tần Phượng Thanh có chút nổi giận, cắn răng nói, ta không nhớ rõ tìm hắn vay tiền. Ngoặc kép, ngươi thiếu tiền của ta, cũng là nói như vậy. Trương Ngữ khẽ lắc đầu, cũng không còn nói. Tần Phượng Thanh cái này vô lại, gặp được chính mình còn chưa tính, bất quá lại phương bình sổ sách, có vướng víu, ta thật không nợ hắn. Ngoặc kép, đám người mắt điếc tai ngơ, ai mà tin a, hai người đều không phải là người tốt lành gì. Phương Bình cố ý nhiều muốn 1.000 vạn, chính ngươi thiếu 1.000 vạn hiện tại cũng muốn lại rơi. Việc này mọi người cũng không phải không nghe thấy. Lão tử thật không nợ. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt bi phẫn. Lần này thật không có quỵt nợ. Hắn cũng không biết làm sao lại mơ mơ hồ hồ biến thành thiếu Phương Bình 1.000 vạn. Mà lại lấy tới hiện tại, toàn trường đều biết, thật không nợ. Tần Phượng Thanh lần nữa lẩm bẩm một câu, lại có chút bản thân phủ định nói, dù sao không có 1.000 vạn, khả năng mượn qua 100-200 vạn, ta quên, chấm ngoặc kép, 1.000 vạn khẳng định là giả, bất quá 100-200 vạn, không chừng thật là có khả năng chính mình đem quên đi. Đến cùng lúc nào mượn, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh quơ đầu, thở dài, cất bước rời đi. Quay đầu suy nghĩ lại một chút đi. Hết chương.